Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, mới gặp độc ma. Tác giả, Phượng Si. Kịch liệt khí bạo thanh truyền tứ phương, từng đạo mây nấm phóng lên cao, khủng bố loạn lưu trong phút chốc bố khắp cả mặt hồ phía trên. Xông lên giữa hồ đảo người ở lẫn nhau chém giết, không có xông lên giữa hồ đảo người cũng về phía trước sát đi. Cường giả nhóm tựa như điên rồi giống nhau ở lẫn nhau chém giết. Không ngừng có người chết. Tự trời cao trung rơi vào trong hồ. Thực mau, hồ nước liền bị máu loãng nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Các cao thủ thi thể ở huyết sắc hồ nước trung không ngừng phập phồng. Mà lúc này, tự đại núi hoang ở ngoài, lại có cường giả không ngừng bay tiến vào. Trực tiếp vọt vào đại hồ trên không. Cũng gia nhập tới rồi chiến đấu bên trong. Cái này, không chỉ có Hoa Lý cùng Khu Dọa choáng váng, ngay cả Tần Cung đều khiếp sợ không thôi. Ba người cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn phía trước giống như tu la chàng chiến trường. Mà đúng lúc này, Tần Cung chờ ba người nơi sơn điên phía trên. Không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo độc ma thầy trò hai người thân hình liền hiện hóa ra tới. Hoa Lý hai người hoảng sợ, lập tức trốn đến Tần Cung phía sau. Anh Chuẩn sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn hắn cũng sợ tới mức không nhẹ, nhưng độc ma lại vẻ mặt đạm nhiên. Hắn ánh mắt tự Tần Cung chờ ba người trên người nhất nhất đảo qua. Cuối cùng ánh mắt ngừng ở Tần Cung trên người. Người chính là Tần Cung, Hàn Mặc đệ tử. Độc ma khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói. Xuyên thấu qua thật lớn áo choàng, Tần Cung rốt cuộc thấy được độc ma khuôn mặt. Đó là một trương thật thà mà dày nặng gương mặt. Nếu không biết thân phận của hắn mà chỉ là gặp được gương mặt này nói, không ai có thể đem gương mặt này cùng lệnh đại lục nhắc tới là biến sắc độc ma liên hệ ở bên nhau. Tần Cung tiến lên một bước, hơi hơi cung hạ thân đi, hướng độc ma thi lấy vãn bối chi lễ, rồi sau đó mở miệng nói. Gặp qua anh tiền bối. Vãn bối chính là Tần Cung, Hồng Hoang Đan Cốc Hàn lão đệ tử ký danh. Thấy Tần Cung như thế, độc ma trên mặt cũng truyền đến không thể tưởng tượng biểu tình. Mở miệng hỏi, Tần Cung, đại lục mỗi người thấy ta biến sắc, tránh chi e sợ cho không kịp. Đặc biệt ngươi là chính đạo người trong, hay là Hàn Mộ không có đã dạy ngươi chính tà không đội trời chung đạo lý sao? Tần Cung sau khi nghe xong, nhất thời cười ha ha lên. Anh tiền bối, ta Tần Cung đều không phải là cổ hủ người. Hiện giờ thương khung đại lục, trừ bỏ tư dục, tham lam ở ngoài, nào còn có chính đạo đáng nói. Cái gọi là chính đạo, bất quá là chính mình quảng cáo dùm beng thôi. Nghe xong Tần Cung nói sau, độc ma rốt cuộc động dung lên, không khỏi lại lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá khởi Tần Cung tới. Sau một lúc lâu lúc sau, độc ma thế nhưng trực tiếp mở miệng nói. Ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng có như vậy kiến thức. Hơn nữa dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn. Thật là lão phu cuộc đời ít thấy. Tần Cung, mỗi người đều coi ta đan khí độc đạo vì hồng thủy mãnh thú. Coi chúng ta vì tà môn ma đạo. Không biết ngươi đối ta đan khí độc đạo thấy thế nào? Lại có bao nhiêu hiểu biết đâu? Ngươi cho rằng đan khí độc đạo hay không hẳn là tồn trên thế gian? Nghe xong độc ma nói sau, Tần Cung vi một suy tư, liền mở miệng nói, vô luận là đan khí chính đạo vẫn là đan khí độc đạo, đều bất quá là đại lục dược sư cùng luyện khí sư hai cái chi nhánh thôi. Căn bản là vô chính tà chi phân. Cái gọi là chính tà, không ở với hình thức, mà ở với người trong lòng. Tâm chính, tắc tà cũng chính rồi. Tâm không thẳng, tắc đang có cực với ta. Đan khí chính đạo cũng hảo, đan khí độc đạo cũng thế. Chỉ cần tâm tồn chính nghĩa, có thể cứu chữa thiên hạ lê dân với nước lửa bên trong tâm. Chính là tốt, theo tại hạ biết, hơn 2000 năm trước, ta thương khung đại lục tắc xuất hiện quá một vị đại năng đan khí sư. Tên của hắn gọi là Quy Vô Kế. Đan khí độc đạo đó là từ về lão sáng lập, mà hắn sáng lập ước nguyện ban đầu chính là vì luyện độc giải độc, tạo phúc thương khung, mà hắn lão nhân ra cũng bởi vì nếm bách thảo, thí trăm độc, cuối cùng trăm độc nỗi nhớ nhà. Nếu đan khí độc đạo có thể vâng chịu hắn lão nhân ra di chí, ta tưởng đan khí độc đạo không chỉ có sẽ không trở thành mọi người cảm nhận chung hồng thủy mãnh thú, tương phản còn sẽ đã chịu vạn dân kính ngưỡng. Nghe xong Tần Cung nói sau, độc ma sắc mặt đại biến, toàn thân hơi thở nguy hiểm bàng bạc dựng lên, hai mắt trung sát khí bỗng dưng hướng về Tần Cung phóng tới. Tần Cung, về lão sự tình ngươi là như thế nào biết được? Chính là kia Hàn Mộ nói cho ngươi sao? Tần Cung khẽ lắc đầu, mở miệng nói, anh tiền bối, ngươi trách oan Hàn lão. Ta biết đến này đó, đều không phải là Hàn lão nói cho ta, lấy nhân phẩm của hắn, cũng không có khả năng nói cho ta này đó, không có khả năng, nếu hắn không nói, ngươi căn bản không thể nào biết được những việc này, bởi vì hắn lão nhân ra sự tình, chưa bao giờ có xuất hiện ở đất hoang bất luận cái gì ghi lại bên trong. Độc ma trong mắt sát khí càng sâu, độc ma nói không tồi. Đại lục ngàn năm trước, tân thời đại mở ra, liền văn tự đều một lần nữa sửa đổi, căn bản không có về ngàn năm trước kia những cái đó đại năng ghi lại. Thấy ma độc đã sinh ra sát khí, anh chuẩn lập tức mở miệng nói, sư tôn, lấy ta đối Tần Cung hiểu biết, hắn là một cái khinh thường với nói dối người, chỉ sợ này trong đó có khác ẩn tình. Anh chuẩn dứt lời, quay đầu nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung, liền hướng về phía ngươi kêu ta này thanh huynh đệ, vô luận ngươi trong lòng thấy thế nào ta, ta đã đem ngươi trở thành bằng hữu. Bởi vậy từ nhỏ khởi, ta liền chưa bao giờ có bằng hữu. Tiến vào đại lục sau, càng là bị thương khung đại lục người coi là hồng thủy mãnh thú. Không ai có thể để mắt ta, mà ngươi theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng không có kỳ thị ta, đem ta trở thành đối thủ của ngươi. Còn lấy huynh đệ xưng hô ta, vô luận thật giả, đều làm trong lòng ta đối với ngươi tràn ngập cảm kích. Tần Cung, nếu khả năng nói, ngươi có thể đem sự tình chân tướng nói ra sao? Ta không nghĩ mất đi ngươi như vậy một cái đối thủ, cũng càng không nghĩ mất đi ngươi như vậy một vị bằng hữu. Nghe xong anh chuẩn nói sau, Tần Cung trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói, độc ma tiền bối, ta cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, ở trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên vương giả phong thần chi chiến chung, được đến về lão một ít tin tức. Cái gì? Sư tôn thật sự ở trường Bạch trong núi ẩn cư? Hắn còn chưa có chết sao? Nói cho ta hắn ở nơi nào? Tần Cung còn chưa nói xong, độc ma nháy mắt kích động lên, hắn đột nhiên xông tới, bắt lấy Tần Cung hai vai. Không ngừng loạn choạng, anh bố tiền bối, ta đáp ứng ngươi, chờ đại hoang sơn sự tình sau khi xong, ta nhất định sẽ đem ta biết đến tin tức toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi xem thế nào? Tần Cung nhìn độc ma anh hùng kích động bộ dáng, do dự một chút lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Kỳ thật, Tần Cung sở dĩ muốn đem chuyện này tiết lộ cho độc ma, đều không phải là hắn đại ý dưới nói đi rồi miệng, mà là có tính toán của chính mình. Không được, ngươi cần thiết hiện tại nói cho ta, nếu không nói, ta liền giết ngươi. Độc ma thật sự chờ không được, hắn quá kích động, thậm chí đem đoạt bảo sự tình đều quên ở sau đầu. Nghe xong độc ma nói sau, Tần Cung trên mặt cũng hiện ra phẫn nộ biểu tình. Anh tiền bối, năm đó về lão đem ngươi nuôi lớn thành nhân, là muốn ngươi truyền thừa hắn đan khí độc đạo lúc sau tới cứu vớt thương khung đại lục, mà không phải làm ngươi tới lạm sát kẻ vô tội. Mà ngươi tuy rằng ở trên đại lục cũng không có làm ra quá nhiều ác sự, nhưng lại cũng hỗn được một cái độc ma tên tuổi, cũng lấy chút tự cho mình là. Hay là các ngươi thật sự muốn sự tự quyết với ngươi sư tôn, sự tự quyết với thương khung đại lục không được sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.